Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 719, ngày mai em không đi làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Lạc Ly phì cười chọc vào trán Ôn Khanh Mộ. Trình độ ghen tuông của anh lên một tầm cao mới rồi đấy, đến tivi mà anh cũng ghen à, vậy anh cứ ghen đỏ mắt luôn đi. Ôn Khanh Mộ bế bổng Tô Lạc Ly lên, chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu. Ôn Khanh Mộ vừa cười xấu xa vừa bể Tô Lạc Ly vào phòng tắm. Này, em tắm rồi mà. Tô Lạc Ly mím môi vùi vào trong ngực Ôn Khanh Mộ không dám ngẩng đầu. Ôn Khanh Mộ lập tức đổi hướng, bể Tô Lạc Ly đến bên giường, đè lên người cô. Anh biết em nghe lời anh mà. Em đi tắm bởi vì buổi chiều đi ngủ, cả người đổ mồ hôi, cho nên mới. Chứ không phải vì anh đâu. Tô Lạc Ly nói một đằng nghĩ một nẻo quay đầu đi. Không phải vì anh à, Ôn Khanh Mộ vươn móng vuốt của mình về phía hông Tô Lạc Ly. Á, anh đừng làm loạn. Ngứa, Tô Lạc Ly lập tức xin tha. Có phải vì anh không? Phải, vì anh được chưa? Ôn Khanh Mộ dán mặt lại gần Tô Lạc Ly, một tay chống người, không đến mức khiến. Tô Lạc Ly cảm thấy áp lực. Anh biết ngay em vì anh mà, anh đang ép người ta thì có. Bây giờ em không dỗ dành anh đi, ngày mai em còn muốn dậy nữa không hả? Ôn Khanh Mộ vừa nói vừa vuốt tóc Tô Lạc Ly, ngày mai em không đi làm. Ồ, hóa ra vợ anh, khà, bể tôi đã rõ. Tô Lạc Ly nói xong câu này liền hối hận vô cùng. Anh đừng, em không có ý đó, đừng làm loạn. Á, Ôn Khanh Mộ không quan tâm gì nữa, anh không nhịn được từ lâu rồi. Môi anh rơi xuống làn da trơn mịn trắng nõn của cô, rất muốn hôn khắp từng tấc da của cô, ghi nhớ xúc cảm đặc biệt này. Anh muốn khắc sâu tất cả vào trong trí nhớ của mình. Bàn tay Ôn Khanh Mộ tùy ý lướt trên làn da của Tô Lạc Ly, trong phòng nhanh chóng tràn ngập tiếng thở dốc. Hơn một tháng không thân mật nhưng Ôn Khanh Mộ có thể nhịn được, dường như không vội vàng chút nào mà chỉ từ từ cọ sát. Ôn Khanh Mộ dịu dàng cởi áo ngủ của Tô Lạc Ly. Áo mưa, giọng Tô Lạc Ly vang lên. Ôn Khanh Mộ đang nóng hừng hực lập tức cảm thấy như bị dội một chậu nước lạnh. Anh ủ rũ nhìn chằm chằm Tô Lạc Ly, dừng tất cả động tác. Trên mặt Tô Lạc Ly mang vẻ thẹn thùng đặc trưng của con gái. Sao vậy, cách trương?